Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 067, lên bảng. Về Tô phủ trên đường, Tô Lam âm ôm A Hổ, thỉnh thoảng đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, lo lắng nhìn qua sông Cô Tô phương hướng. Tào Chính Thuần từ đầu đến cuối đi theo tại xe ngựa bên cạnh. Vừa nhìn thấy Tô Lam âm cử động như vậy, liền không khỏi lên tiếng nói ra: Tô tiểu thư, thiếu gia chắc chắn sẽ không có việc gì, người cứ yên tâm đi. Tô Lam âm chỉ là cắn môi một cái, tay nhỏ cầm thật chặt Tần Nguyệt Sinh đưa cho nàng khối kia mặt dây chuyền, không nói gì. Tại Tần Nguyệt Sinh linh yến thân pháp phía dưới, hắn rất nhanh liền đạt tới thành Thanh Dương Nha Môn. Lúc này sông Cô Tô bờ bên kia phát sinh hỗn loạn sao động sự tình, đã kinh động đến quan phủ, đang có không ít bổ khoái từ nha trong môn liên tiếp chạy ra, hướng sông Cô Tô bờ bên kia tiến đến. Tần Nguyệt Sinh dẫn theo Lý Thiên Nhạc đi ra phía trước, liền đối với thủ vệ nha dịch nói thẳng mình muốn gặp Tuân Sinh đại nhân. Đường đường một thành thái thú, tự nhiên không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Có một nha dịch chạy vào nha trong môn thay hắn đi đuổi theo cấp báo cáo. Chỉ chốc lát sau về sau, chục có một giữ lại chòm râu dê rừng khô gầy lão đầu từ nha trong môn đi ra. Có phần có chút cung kính đối Tần Nguyệt Sinh cười nói: Thế nhưng là Tần Nguyệt Sinh Tần đại nhân. A, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, ta là Tần Nguyệt Sinh không sai, nhưng cái này đại nhân hai chữ bắt đầu nói từ đâu? Hắc hắc hắc, lão đầu cười một tiếng, đại nhân gia nhập thất tinh giám, coi như chỉ là cấp thấp nhất thành viên, quan giai cũng xa xa cao hơn tại ta loại này điền sử. Cho nên hạ quan tự nhiên được xưng hô ngài vì một tiếng đại nhân. Úp, Tần Nguyệt Sinh lại là, không biết còn có loại chuyện này, Bạch Hào đều không cùng hắn đề cập qua. Đại nhân mời đi theo ta, ta cái này mang ngài đi gặp Tuân Thái Thú. Lúc này lão đầu đột nhiên chú ý đến Tần Nguyệt Sinh, trong tay dẫn theo Lý Thiên Nhạc, trong lòng lập tức không khỏi có chút buồn bực. Bất quá có một số việc không phải hắn một nhỏ tiểu điền sử có thể đặt câu hỏi. Tại trong nha môn chờ đợi nhiều năm như vậy, cái gì nên làm cái gì không nên làm, loại này lên niên kỷ nhân tinh tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đi theo lão đầu đi qua mấy cái đường tử mấy đầu hành lang, Tần Nguyệt Sinh liền đi vào Tuân Sinh làm việc địa phương chỗ. Lúc này trong phòng lóe lên ánh nến, đứng ở ngoài cửa ẩn ẩn có thể trông thấy một đạo bóng người. Thái thú đại nhân, Tần đại nhân tới, lão đầu đối cửa phòng nói. Vào đi, lão đầu lập tức ân cần giúp Tần Nguyệt Sinh đẩy cửa ra. Tần đại nhân, ngài mời, dắt lấy Lý Thiên Nhạc thân thể đi vào gian phòng. Bản đang làm việc công Tuân Sinh lập tức liền bị cái này một hình tượng hấp dẫn đi lực chú ý. Đây là... Tuân Sinh không hiểu, Tần Nguyệt Sinh theo sắp toàn bộ sự kiện chân tướng đem nói ra cái rõ ràng bạch bạch. Có người ám sát ngươi. Tuân Sinh buông xuống trong tay bút lông sói bút, đứng dậy liền đối với Lý Thiên Nhạc gương mặt quan sát. Người này mạnh miệng, ta hào hào hỏi hắn lời nói hắn không chịu nói. Ta suy nghĩ chuyện này tất có kỳ quặc, liền muốn thỉnh cầu đại nhân mượn nhờ nha môn thủ đoạn giúp ta từ đây người trong miệng ép hỏi ra. Phía sau màn sai sử, dễ nói dễ nói. Tuân Sinh vỗ vỗ Tần Nguyệt Sinh bả vai, ngươi bây giờ thân là thất tinh giám một viên, đối ta thành Thanh Dương trợ giúp to lớn, làm bản thành thái thú, việc này ta ổn thỏa cho ngươi tra cái rõ ràng bạch bạch ra. Ngươi tới. Tuân Sinh với bên ngoài hô, lập tức liền có một nha dịch chạy vào. Đại nhân, đem người này ép vào đại lao nghiêm hình thẩm vấn, nhớ kỹ kiểm tra trên thân các nơi, đừng để hắn hữu cơ sẽ chết. Tuân mệnh, Tần Nguyệt Sinh nhắc nhở. Tuân đại nhân, gia hỏa này võ công không thấp, không thể khinh thị, nhất định phải dùng xiềng xích chăm chú buộc. Tuân sinh, võ công không thấp, dạng này à, vậy liền cho hắn xuyên cái xương tỳ bà, phế đi hắn cái này một thân công phu. Tần Nguyệt sinh, ngoặc kép, nha dịch, tuân mệnh, quả nhiên không hổ là khi thái thú người. Thật ác độc, đối với người tập võ đến nói, xuyên xương tỳ bà quả thực cùng tự đoạn kinh mạch không khác. Xương tỳ bà một xuyên, một thân khí lực đều làm không lên kình, cho dù tốt võ công cũng phải tiêu tán sạch sẽ, biến thành một tên phế nhân. Chính như có chút võ giả sẽ dùng đặc thù tinh thiết thêm tại mình binh khí bên trên, lấy đạt tới đối kháng ngoại rèn võ giả hiệu quả. Quan phủ hình cụ tự nhiên cũng là như thế, chia làm cho người thường dùng cùng cho võ giả dùng. Dù là ngoại rèn viên mãn cảnh giới võ giả rơi xuống quan phủ trên tay, bọn hắn như thường có thể sử dụng các loại khắc chế võ giả khí giới. Đạo cụ đem ngươi ăn đến gắt gao, cho nên triều đình mãi mãi cũng là để người giang hồ cảm thấy e ngại thế lực. Nhìn xem Lý Thiên Nhạc bị mấy tên nha dịch trói lại lôi xuống dưới. Tần Nguyệt sinh trục nói với Tuân Sinh, đại nhân, việc này đã xử lý, vậy ta liền đi về trước. Đêm nay phát sinh loại chuyện này, ta phải đi cáo chi người nhà một tiếng. Được, về sau có rảnh nhiều đến ta cái này uống chút trà. Tần Nguyệt sinh gật gật đầu, liền đi ra cửa phòng, nhìn xem Tần Nguyệt sinh thân ảnh dần dần biến mất tại ngoài phòng. Tuân Sinh đột nhiên nói ra, cũng không biết Bạch đại nhân ra ngoài tìm kiếm hắn cái kia đồ đệ tìm thế nào. Hôm sau, sông Cô Tô bờ, thính phong trà lâu, hoắc, chỉ thấy thiếu niên kia lang nắm một thanh hắc đao liên chiến 10 người. Từng cái đều là tiện đem thức, trong lúc xuất thủ chiêu chiêu hung hiểm, càng có một che mặt cung thủ ở bên đánh lén, quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Nhưng thiếu niên kia lang cũng không phải ăn chay, đao quang liên tục ở giữa, tự mang huyền diệu đao pháp, giết đến là tặc nhân kêu cha gọi mẹ, kêu khổ liên tục. Một đao kia xuống dưới chính là một cái lỗ thủng mắt, huyết hoa tử liền cùng thử nước tràn ra. Ngươi nói có bao nhiêu thoải mái, người kể chuyện còn muốn lại nói, lại đột nhiên bị dưới đài một quần chúng kêu lại. Ai ai, thiếu niên kia lang đến cùng là ai a? Người này hỏi lên như vậy, toàn trường lập tức phụ họa liên tục. Đúng a, người kia là ai a? Mau nói, người kể chuyện mở ra quạt xếp cười cười. Tại hạ lúc ấy vừa lúc ngay tại hiện trường, mắt thấy toàn bộ quá trình, người kia tướng mạo cũng là xem xét cái nhất thanh nhị sở. Nói đến các ngươi khả năng không tin, thiếu niên kia lang đúng là Tần gia thiếu gia, Tần Nguyệt Sinh. Lập tức toàn trường một mảnh xôn xao. Tần Nguyệt Sinh bọn hắn ngược lại là có biết một hai. Làm đại phú nhân gia thiếu gia, người này tại dân gian cũng là xem như danh tiếng không tệ. Hắn sẽ không giống cái khác ăn chơi thiếu gia đồng dạng cưỡng đoạt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm kia sự phẫn nộ của dân chúng kêu ca sự tình. Mọi người đối với hắn sâu nhất ấn tượng chính là người này yêu thích bên trên thanh lâu, hạ sòng bạc, vậy mà là Tần gia thiếu gia. Hắn võ công có tốt như vậy sao? Trước kia giống như chưa từng nghe nói qua. Người kiểu nói này, giống như đúng là như thế. Đoán mò thứ gì đâu? Người khác đại hộ nhân gia thiếu gia, đi ra ngoài tự có hộ vệ bảo hộ, gặp được sự tình gì lại không cần mình tự mình động thủ. Biết võ công còn có thể để chúng ta biết rồi. Nhắc tới cũng là, sở hữu người nghị luận ầm ĩ, không có người chú ý tới tại trà lâu nơi hẻo lánh bên trong. Một tuổi trẻ đạo sĩ chính cầm một chi tiểu mao bút yên lặng hướng đặt ở mặt bàn sổ bên trên viết ba chữ Tần Nguyệt Sinh, mà tại Tần Nguyệt Sinh danh tự phía dưới còn có mấy dòng chữ: Bại Lý Thiên Nhạc, thay 99, đao, hắc la sát, người sở hữu, Tần Nguyệt Sinh, cảnh giới, ngoại rèn gân xương gia, võ học, không biết, xuất thân, đại phú nhân gia, ngoại rèn gân xương gia, cái này thực lực vốn nên có thể đứng vào trước 60 liệt kê. Nhưng cũng tiếc hắn chỉ là đánh bại Lý Thiên Nhạc mà thôi. Bại thay chi, đây là bách binh bảng luôn luôn quy củ. Đạo sĩ thầm nghĩ, lập tức kéo xuống tờ giấy này, cõng lên mình chúc cháp, liền đi ra trà lâu. Rời đi trà lâu về sau, đạo sĩ lập tức đi đến một đầu không người trong ngõ hẻm. Chỉ gặp hắn hai ngón thả cửa vào bên trong dùng lực thổi. Lập tức một đạo minh thanh liền vang lên theo. Trên trời cao lập tức có một con hắc ưng lao xuống mà đến. Tinh chuẩn kết thúc tại đạo sĩ trên cánh tay. Vất vả, lần này cũng phải mau chóng đưa đến. Trở về mời ngươi ăn thịt. Đạo sĩ cười sờ lên hắc ưng đầu. Liền đem trong tay tờ giấy nhét vào hắc ưng trên đùi ống trúc ở trong. Đi thôi, theo đạo sĩ cầm tay hất lên. Hắc ưng nháy mắt gào thét mà lên. Thẳng lên vân tiêu, rất nhanh liền biến mất ở trên bầu trời. Thiên hạ chi lớn, các loại kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp. Võ lâm trong càng có vô số môn phái san sát. Quả nhiên là cao thủ nhiều như mây, võ giả như mưa. Mà tại đông đảo thế lực bên trong, lại lấy Thiên Cơ Thành, thần toán các đặc thù nhất. Thiên Cơ Thành Thiên Cơ Lão Nhân, thần toán các thần toán lão nhân. Hai cái này chính là thân huynh đệ. Tại 30 năm trước liên thủ cộng đồng biên sách ra ghi chép thiên hạ cao thủ giang hồ bảng phổ. Hành vi này đẩy ra liền đưa tới võ lâm oanh động. Thử hỏi người tập võ ai không cầu cái dương danh thiên hạ. Nhìn thấy tên của mình lên bảng tự nhiên vui vẻ. Thứ nhất là đại biểu cho mình thực lực còn có thể. Thứ hai cũng là thật to thỏa mãn lòng hư vinh. Sau này ra ngoài mặc kệ tới nơi nào, chỉ cần vừa báo ra bản thân danh hiệu, liền sẽ nhận đến từ người khác ngưỡng mộ cùng tôn kính. Rất là đẹp ư, nhưng thứ tự có hạn, mà thiên hạ võ giả đông đảo, tự nhiên không có khả năng người người đều trên bảng nổi danh. Người, tu thân dưỡng tính không tranh danh lợi có chi, không phục khuất tại người khác phía dưới cũng có chi. Kết quả là rất nhiều võ giả liền thiên hạ du lịch, chuyên môn tìm kiếm trên bảng nổi danh người giao phong, ý đồ thay vào đó. Loại chuyện này từ 30 năm trước một mực kéo dài đến nay chưa hề ngừng qua. Giống như nuôi cổ, ngược lại là thúc đẩy sinh trưởng ra không ít cường giả. Đông Hải biên thùy chi địa, biển xanh tiếp trời, hải âu cùng vang lên, sóng lớn đập sườn núi, đồi chọc khô thạch, trăm trượng trên vách đá, tọa lạc lấy một tòa hùng thành, thành này tứ phương trấn địa, tường thành cao vút trong mây, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có chút nào một điểm nhưng lối ra. Nội bộ kiến trúc vờn quanh trung ương một tòa tháp cao xoắn ốc xây lên. Đi bộ ở giữa khắp nơi đều là đình đài lầu các, vườn hoa ao hồ, phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc nghi nhân. Một con hắc ưng từ phía trên bên cạnh dương cánh cướp tật mà đến. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu tại bình thường phi cầm, lao xuống nhập hùng thành bên trong. Tại từng cái lầu các rộng mở cửa cửa sổ ở giữa xuyên phòng mà qua. Tiếp theo lướt qua bình tĩnh mặt hồ, tạo nên hình đường thẳng gợn sóng. Hắc ưng cuối cùng tại trong thành tòa nào tháp cao bên ngoài ngừng xuống tới. Chỉ thấy nơi đây trống trải, vì một mảnh hán bạch ngọc võ đài. Trên mặt đất cách mỗi năm bước vị trí liền trưng bày một cái thanh đồng chim đỡ. Trong đó có chim đỡ là trống không. Có chim đỡ thì nghỉ ngơi lấy các loại mãnh cầm, liếc nhìn lại rất là hùng vĩ. Một mặt tròn tiểu đồng gặp một lần hắc ưng hạ xuống, vội vàng di chuyển lấy tiểu chân ngắn chạy tới, từ trên vai cõng trong ống trúc lấy ra một khối tươi non thịt bò đưa cho đối phương. Đợi hắc ưng ngậm lấy bắt đầu ăn chi, hắn lúc này mới đưa tay lấy ra hắc ưng trên đùi thùng thư bên trong trang giấy. Quay người hướng trong tháp chạy tới. Tiên sinh, có mới tình báo. Tiểu đồng đem trang giấy đưa cho một vị đang xem sổ mặt trắng tiên sinh, cực kỳ cung kính nói. Tiên sinh đưa tay tiếp nhận,